Chương 3891, Vang động núi sông. Nhạc Tử Phong nhân kiếm hợp nhất, cả người trong nháy mắt biến mất, giữa thiên địa, chỉ còn lại một thanh trường kiếm chém xuống thiên địa, vạn đạo sụp đổ. Long Khải Niên trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Nhạc Tử Phong, cũng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy kiếm tu, Nhạc Tử Phong biến mất, toàn bộ thế giới tất cả mọi người biến mất. Một khắc này, bên trong thiên địa dường như chỉ còn lại có một mình hắn, mà trên đỉnh đầu hắn nơi trường kiếm, vỡ nát vạn đạo, không có thể ngăn cản, hắn vậy mà sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ. Long Khải Niên biết, ý chí của hắn đã bị Nhạc Tử Phong kiếm đạo ý chí chỗ nghiền ép, hắn đã thua, mà thua đại giới, liền là tử vong. Quỷ hồ hiến tế, huyết cốt tán thiên, Long Khải Niên cắn răng một cái, sau lưng dị tượng rung động, trong cơ thể hắn vô tận máu tươi tuôn ra, đồng thời che đắp lên trên người mảnh xương chồng chất, cuối cùng tạo thành một đầu vạn dặm cự long. Oanh, cái kia cự long chính là quỷ hồ tà long, Long Khải Niên hiến tế chính mình bộ phận chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, triệu hoán ra quỷ hồ tà long anh linh, kia quỷ hồ tà long rít lên một tiếng, càng không tiêu tan. Thiên địa biến sắc, vô số người bị cái kia âm thanh gào thét, chấn động đến màng nhĩ bạo liệt, máu tươi chảy ngang, lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Tà Long Thổ Châu, Long Khải Niên sắc mặt tái nhợt, đứng tại quỷ hồ Tà Long trên đầu, hai tay kết ấn, khí tức cùng quỷ hồ Tà Long hòa thành một thể, theo hắn một tiếng gào to. Âm âm. Khi quỷ hồ Tà Long miệng rộng mở ra, một khỏa vạn dặm cầu lớn cấp tốc ngưng tụ, cầu lớn bên trong, hai loại màu sắc năng lượng đang giao hòa, oanh minh bạo hưởng, thiên địa mãnh liệt trung động, lực lượng cường đại, liền chư thiên tinh thần đều tại chập chờn. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng a? Có thành chủ cấp cường giả hoảng sợ kêu to, cho dù là bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đại chiêu. Chết, Long Khải Niên nộ hống, hai tay ấn pháp biến đổi, bỗng nhiên đập vào cự long trên đầu, huyết sắc đường vân tại quỷ hồ tà long đỉnh đầu lan tràn, mà trong miệng nó cầu lớn rung lên bần bật, xuyên thủng hư không, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, bắn ra. Mà Nhạc Tử Phong nhân kiếm hợp nhất, đối mặt Long Khải Niên đại chiêu, không có chút nào ba động, đã thẳng đâm tới, Nhạc Tử Phong trường kiếm chi nhận trên, nổi lên một chút phong mang. Uyển như tinh thần chi quang nở rộ, tại vô số người chú ý trong ánh mắt, Nhạc Tử Phong cứ như vậy đâm về cái kia cái to lớn quang cầu. Oanh, Nhạc Tử Phong một kiếm đâm vào vạn dặm cầu lớn phía trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia cầu lớn rung lên bần bật, bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, đạo vệt sóng gợn bên trong, một đạo kiếm khí thẳng đến quỷ hồ tà long đâm tới. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, khủng bố như thế một kích, vậy mà có thể ngăn cản Nhạc Tử Phong một kiếm. Cái quan cầu kia vẫn còn, mà Nhạc Tử Phong kiếm khí đã trảm tại quỷ hồ tà long trên đầu. Oanh, quỷ hồ tà long phun ra cầu lớn cùng đầu lâu của nó đồng thời sụp đổ. Giữa thiên địa nổi lên hai cái to lớn mây hình nấm chậm rãi khuếch tán, một khắc này thời gian dường như trở nên chậm. Tuy nhiên quan cầu trước bị đánh xuyên, nhưng là Nhạc Tử Phong một kiếm kia chi lực tụ mà không rời, đem xuyên qua, chờ kiếm khí trảm tại quỷ hồ tà long đầu lâu trên, nó mới nổ tung, cho nên mọi người thấy được hai đóa mây hình nấm đồng thời nổ tung. Âm âm. Làm mây hình nấm phá nát, vô tận đại đạo phù văn toái phiến bay múa, kéo nứt thiên địa, phun trào mà ra, cọ rửa thiên địa, hai đạo mây hình nấm hợp hai làm một, bao phủ chư thiên. Vô số cường giả bị khủng bố khí lãng vọt thẳng bay ra ngoài, cùng bạo phong bạo hạch tâm, liền liền thành chủ cấp cường giả đều đứng không vững, càng không ngừng lùi lại. Cương phong như đao, gào thét mà qua, cả vùng bị cứ thế mà phá đi một tầng du côn, lực lượng khổng lồ, liền chung quanh 18 con long thi, đều bị chấn động đến dời ra mấy vạn dặm, long thi dời, lộ ra đại phía dưới hỗn độn chi tuyền. Từ trên trời nhìn, thật giống như 18 cái tuyền nhãn xếp thành một cái quang hoàn, đem long trần chỗ long lân bao phủ. Bây giờ 18 bộ xác rồng bị dời, vô tận hỗn độn chi khí như là lửa như núi phun trào. Trước đó, những thứ này tuyền nhãn có long thi trấn áp. Thông qua long thi chậm rãi phóng thích, bây giờ không có long thi, hỗn độn chi khí phóng lên tận trời, thẳng vào bầu trời, toàn bộ thế giới lập tức biến thành hỗn độn chi khí hải dương. Mọi người cùng hỉ, cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở chỗ này liền có thể hấp thu vô tận hỗn độn chi khí. Đang hấp thu lấy vô tận hỗn độn chi khí đồng thời, mọi người lại nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Nhạc Tử Phong tay cầm trường kiếm, tóc dài lưu động, dài y phiêu phiêu, ngoài trừ sắc mặt hơi trắng xám bên ngoài,